Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 572, ta vị đái đạo như thế nào? Hả, Diệp tiên sinh, cái kia uống bao nhiêu a? Lạc Oánh không hiểu hỏi. Liếm một thoáng là có thể. Diệp Khuynh Thiên hồi đáp. A, liếm một thoáng là có thể. Ta đi, ta vậy mà uống dòng dã một thùng nước tiểu. Lạc Oánh vẻ mặt có chút xanh mét. Nhỏ Dẹp, ngươi đi cầm giấy bút. Diệp Khuynh Thiên phân phó nói. Dẹp Một Châm hết sức mau đem tới một trang giấy một cây bút. Diệp Khuynh Thiên bá bá bá mở một cái phương thuốc, dựa theo phòng ở bốc thuốc, nhịn cho bọn hắn uống. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Hả, bốc thuốc, Diệp tiên sinh, không phải, uống ngài nước tiểu sao? Lạc Oánh có chút nghi ngờ hỏi. Áo, trước đó ngươi tổng cùng ta đối nghịch, cái kia nước tiểu là ban cho ngươi, mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Dứt lời, Lạc Oánh vẻ mặt lập tức ảm đạm, nguyên lai cái kia nước tiểu căn bản chữa trị không được bệnh của mình. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không dám đắc tội Diệp Khuynh Thiên. Không tệ, không tệ, mùi vị thật tốt, Lạc Oánh nói xong, rất nhiều người Lạc gia đều phát ra cười nhạo tiếng, chờ dược chế biến thành về sau. Lạc gia chỉ còn lại có một nửa người, nhìn xem trong sân nằm đầy người chết, Lạc tổng viện trưởng nước mắt tuôn đầy mặt. Tiên tổ, là ta không tốt, ta đối không nổi Lạc gia a. Diệp Khuynh Thiên ngắm hắn liếc mắt, người cái lão già nát rượu, người khóc cái quỷ a, ai nói bọn hắn chết rồi? Không chết, nhưng thân thể bọn họ lạnh buốt, không có khí tức, đây không phải chết, là cái gì? Lúc này, Diệp Khuynh Thiên duỗi ra bàn tay của mình, thôn phệ đi, hắn trầm thấp giống lên một tiếng, chỉ thấy Lạc gia vùng trời mây đen giăng đầy. Rất nhanh một đạo khói đen theo bên trên bầu trời chui vào Diệp Khuynh Thiên lòng bàn tay. Đúng vậy, hắn đem Lạc gia trận pháp sinh sinh thôn phệ. Nuốt xong sau, hắn ậm một cái, mùi vị còn không sai. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, rất nhanh, những cái kia nằm dưới đất người. Vậy mà từ từ sống lại, người Lạc gia nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên tầm mắt, như là xem thần linh. Diệp tiên sinh, ngài đại ân đại đức không thể báo đáp. Nơi này có một cái nhẫn chữ vật. Trong giới chỉ có 20 miếng linh hạch. Một viên linh hạch tương đương với thế tục giới 100 triệu tài chính. Dùng tiên sinh tu vi, đầy đủ có khả năng hấp thu này chút linh hạch. Còn có, Lạc gia tất cả sản nghiệp. Tất cả thuộc về ngài hết thảy. Bao quát Thiên Vũ Học Viện. Đây là chuyển nhượng hiệp nghị, Lạc tổng viện trưởng nói ra. Cái gì? 20 miếng linh hạch, tăng thêm Lạc gia hết thảy sản nghiệp, thậm chí liền Thiên Vũ Học Viện cũng chuyển cho Diệp Khuynh Thiên. Thiên Vũ Học Viện tại ẩn môn địa vị, người nào không biết, đây chính là đường đường hoàng cấp tông môn a, mà lại Lạc gia mặt khác sản nghiệp cũng không ít. Hiện tại Lạc tổng viện trưởng vậy mà đem toàn bộ đều giao cho Diệp Khuynh Thiên. Bất quá, đại gia nghĩ đến mạng của mình đều là Diệp Khuynh Thiên cứu. Mà lại cho dù là bọn họ kiếm lại nhiều gia sản, nhưng lại thủ không được, không bằng mượn hoa hiến Phật, giao cho có năng lực người. Vì cái gì ta luôn có loại cảm giác đâu, sư phụ của ta thậm chí đạt đến ẩn môn thất tuyệt trình độ đâu. Dẹp Một Châm ở trong lòng lẩm bẩm nói, đổi thành người khác, nếu có người tặng cùng khổng lồ như vậy tài sản, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người hội rung động. Có thể Diệp Khuynh Thiên không có nửa điểm biểu lộ, phảng phất đối với trong mắt của hắn chỉ thường thôi. Diệp Khuynh Thiên lười biếng tại hiệp nghị thư lên ký lên tên, liền rời đi, thôn phệ Lạc gia ma trận về sau. Diệp Khuynh Thiên trong thân thể lực lượng thần bí càng ngày càng không ổn định. Trở lại Thiên Vũ Học Viện, hắn nói cho U Nhược, chính mình cần xin phép nghỉ một tháng. U Nhược đủ kiểu thuyết phục đều vô dụng, cuối cùng phê chuẩn hắn, Diệp Khuynh Thiên phân phó Thẩm Họa Mặc, Tiêu Kiếm Đình, Sở Nan đám người mật thiết quan tâm Hoa Thiên Tiêu an nguy. Đồng thời, cũng phân phó Lạc Tổng Viện Trường, một tháng này, không có người biết rõ hắn đi nơi nào. Hắn phảng phất liền hư không tiêu thất. Một tháng sau, Thiên Vũ Học Viện cửa chính, một thiếu niên lẳng lặng đứng tại cửa. Hắn không phải xin phép nghỉ một tháng Diệp Khuynh Thiên sao? Là hắn, lần này học viện đoán chừng lại muốn náo nhiệt. Trong học viện không ít thiên tài đều đang đợi, lấy sự xuất hiện của hắn, chỉ là không rõ ràng hắn đến cùng có bản lĩnh gì đâu. Vậy mà có thể làm cho học viện đệ nhất mỹ nữ Hoa Thiên Tiêu cả ngày quải niệm. Phòng an ninh, một người trung niên nâng lên hồ sơ, một vừa tra xét lấy hồ sơ lên thiếu niên chân dung. Một bên nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, một tháng sau hắn thiếu đi mấy phần thanh sáp, nhiều hơn mấy phần tang thương. Bất quá, người vẫn còn là người kia. Hắn đi ra phòng an ninh, nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, có phần có thâm ý mà hỏi, "Diệp đồng học, ngươi không nên xin phép nghỉ một tháng à? Bạn học của ngươi tại đạo sư dạy bảo dưới, có thể là tiến bộ rất lớn. Ngươi đây, cảnh giới có tăng lên hay không một cái cấp bậc đâu?" Diệp Khuynh Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, "Ta không có đạo sư dạy bảo, nên không bằng bạn học của ta. Ngươi là dự định nặng mới nhập học sao?" Trung niên thủ vệ Lạc Trường Thanh hỏi. Diệp Khuynh Thiên gật đầu, "Ngươi hết sức may mắn, ngày mai chính là võ đạo tiểu khảo, hy vọng ngươi không nên bị đào thải nha." Lạc Trường Thanh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, bất quá trong lòng lại thở dài một tiếng. Hắn cho rằng Diệp Khuynh Thiên khẳng định qua không được võ đạo tiểu khảo. Kỳ thật, võ đạo tiểu khảo sớm nên cử hành, nhưng chẳng biết tại sao, trì hoãn một quãng thời gian, lần này võ đạo tiểu khảo sửa lại quy tắc, không còn là sau 10 vị đào thải chế, mà là niên cấp khiêu chiến thi đấu. Cụ thể ngươi có thể đi hỏi đạo sư của ngươi U Nhược. Nhưng lần này nếu như lớp các ngươi thành tích quá kém, không ai có thể đi vào tuổi tác 50 vị trí đầu. Cái kia U Nhược đạo sư, chấm ngoặc kép, hẳn là sẽ tiếp tục đi đào tạo sâu. Ngươi hiểu rõ ta ý tứ. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên gật đầu. Hắn hết sức rõ ràng, đây là học viện một loại uyển chuyển thuyết pháp. Kỳ thật, liền là bãi miễn đạo sư của nàng tư cách, dùng tọa kỵ của ta Bạch Hổ tiễn ngươi một đoạn đường sao? Lạc Trường Thanh chậm rãi hỏi. Không cần Lạc tiên sinh, ta đi lớp là có thể. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, thật là một cái tiểu tử quật cường đâu. Được a, bất quá Diệp đồng học ta phải nhắc nhở ngươi một thoáng. Một tháng này địch nhân của ngươi cũng không ít nha. Mọi người đều biết, Hoa Thiên Tiêu vì ngươi theo lớp tinh anh ban 6 chuyển tới kém nhất ban 1. Nàng ưu tú và khuôn mặt đẹp, thậm chí đã đuổi kịp vị kia lãnh diễm vô song đệ nhất thần nữ Chu Mộ Thanh. Như vậy, ưu tú nữ tử, người theo đuổi rất nhiều a. Bọn hắn cũng không là tiểu nhân vật, cho nên, về sau cách đối nhân xử thế, không thể lỗ mãng a. Có thể nhịn được thì nhịn. Lạc Trường Thanh thiện ý nhắc nhở. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng. Thật sự là hắn mời thời gian rất lâu giả. Bất quá, những cái được gọi là thiên tài, hắn hội để ở trong mắt sao? Đương nhiên sẽ không. Bọn hắn chỉ là tiểu gia hỏa mà thôi. Tạ ơn Lạc tiên sinh nhắc nhở. Diệp Khuynh Thiên gật đầu nói. Sau đó dậm chân đi vào học viện. Tiểu gia hỏa này, nhìn qua có chút thần bí đâu. Hắn đến cùng dùng phương pháp gì, đem tu vi ẩn giấu tốt như vậy đâu. Lạc Trường Thanh hơi hơi kinh ngạc nói. Hắn lúc này, lại nhìn không thấu Diệp Khuynh Thiên tu vi. Đi tại Thiên Vũ Học Viện trên đường, Diệp Khuynh Thiên lòng có cảm giác. Nhà đầu kia, chạy tới ban 1, nhất định là sợ người khác khó xử ta đi. Diệp Khuynh Thiên thở dài một tiếng, không nên để cho cái nha đầu kia chạy mất.